Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 Miu Miu Twist năm đời. Dung Dung sợ tài xế tìm không thấy trạm xăng dầu, còn cố ý hỏi câu, ngài di động thượng có bản đồ phần mềm sao? Ngoa kép, có tài xế lộ ra một mặt miễn cưỡng cười, giả vờ kinh ngạc, ai nha, còn có du đâu, mới vừa xem xóa. Ha ha, Ngụy Sâm trách cứ nói. Lão Vương ngươi này tuổi lớn, thị lực cũng thoái hóa a. Dung Dung chớp mắt. Nhìn về phía bên cạnh Thẩm Độ, hắn tựa hồ mệt cực kỳ. Căn bản liền không nghe thấy tài xế cùng Ngụy Sâm đối thoại. Chỉ dựa vào ở lưng ghế thượng, khép lại đôi mắt nghỉ ngơi, bên trong xe không bật đèn. Ngoài cửa sổ cũng chỉ có miễn cưỡng chiếu sáng đèn đường. Chỉ có mỏng manh ánh trăng miêu tả ra hắn thanh tuấn hình dáng, Thẩm Độ mân khẩn môi. Lạnh lùng mặt mày không thấy một tia nhu hòa. Hắn đôi tay dao nắm đáp ở đầu gối. Lấy một loại thập phần căng chặt tư thế nghỉ ngơi, Dung Dung có thể nhìn ra tới. Hắn là thực không thoải mái, có thể hay không trước đem Thẩm tiên sinh đưa về ra. Dung Dung ngữ khí thấp nhu. Hắn giống như thực không thoải mái. Không được cự tuyệt nàng không phải người khác. Chính là Thẩm Độ chính mình, Dung Dung có chút kinh ngạc. Theo bản năng liền hỏi, vì cái gì không được? Thẩm Độ ngữ khí thâm trầm, không dung nàng phản bác. Nữ hài tử buổi tối phải chú ý an toàn. Ta nhìn ngươi về nhà ta cũng chưa nói không trở về nhà a, cho dù uống xong rượu. Hắn thần sắc cũng như cũ nhàn nhạt, trước đưa ngươi về nhà. Ta không có quan hệ, xe bỗng nhiên sóc nảy một chút. Tài xế đỡ tay lái thầm mắng một tiếng, rác rưởi ném lộ trung gian. Cái gì thấu chất? Thẩm Độ cắn môi, đỡ cái chán thật mạnh hô khí, dạ dày sớm đã là sông cuộn biển gầm mơ siêu. Ngụy Sâm vội vàng quay đầu. Hỏi, Thẩm Tổng, ngài không có việc gì đi, nhất gian nan gây dựng sự nghiệp thời kỳ đã ngao qua đi. Thẩm Độ sớm đã không cần dùng rượu tới nói hợp đồng. Bởi vậy mấy năm nay đều ở cố ý khắc chế uống rượu tới điều tiết thân thể. Chỉ là hôm nay trùng hợp tự thuần ôn tổng cư nhiên là đại hắn hai giới sư huynh. Nhất thời hồi ức phía trên, uống lên không ít, Dung Dung nhíu mày. Đối tài xế nói, trước đưa Thẩm tiên sinh về nhà, Ngụy Sâm cảm kích gật đầu. Hảo ngươi, Thẩm Độ trợn mắt. Quay đầu đi bất đắc dĩ nhìn nàng, ngươi luôn làm ta nghe lời. Ngươi liền không thể nghe một lần ta nói sao? Dung Dung ôm ngực, ngửa đầu xem hắn, Thẩm Độ đem đầu thiên hướng bên kia. Đem cửa sổ xe lại đóng lại, Dung Dung có chút kỳ quái. Không mở cửa sổ sẽ thực buồn. Ngươi uống rượu, hẳn là nhiều hóng gió, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Tiếng nói hơi thuần, phong lãnh, a, hắn sợ lãnh a. Không bao lâu, liền lại là hắn một tiếng nhẹ lẩm bẩm, người sẽ cảm mạo chỉ có thể thăm dò lẫn nhau mông lung thân ảnh thùng xe nội. Hắn khí âm lại nhẹ lại từ, mang theo nhàn nhạt quan tâm cùng ôn nhu, Dung Dung tim đập cứng lại, nhìn chằm chằm hắn rời không ra tầm mắt, trùng hợp có vi bạch đèn đường xuyên thấu qua cửa sổ sái. Tiến vào. Trong phút chốc chiều sáng hắn, anh Tuấn sườn mặt như là quang ảnh hạ giản nét bút. Bút vẽ tinh tế vẽ ra hắn đường cong rõ ràng cam tuyến. Thâm thúy đôi mắt cùng cao thẳng mũi, cùng với nhấp môi mỏng, uống xong rượu. Hắn trên môi nổi lên ửng đỏ. Dung Dung tim đập nhanh thu hồi tầm mắt. Trong lòng nghĩ hắn môi sắc nếu là nào đó son môi sắc hào. Kia khẳng định là chảm nữ sắc, nàng hít sâu một hơi. Dịch tới rồi Thẩm Độ bên người, tựa hồ là cảm ứng được sườn biên độ ấm. Thẩm Độ hơi kinh ngạc, rũ mắt xem nàng, làm sao vậy? Dung Dung tay xẹt qua hắn trước người, lại mở ra cửa sổ xe, gió lạnh rót tiến thùng xe nội. Trên mặt nóng bỏng độ ấm rốt cuộc thoáng thanh minh một ít, ta không có quan hệ, nàng nhẹ giọng. Nói, bọn họ hai cái đều không có quan hệ, chỉ cần hắn có thể thoải mái một chút, chỉ cần nàng có thể. Đừng cảm mạo, ban đêm, có thể nghe được gào thét mà qua gió đêm. Cùng bên trong xe lẫn nhau an tĩnh hô hấp, Dung Dung cánh tay dựa vào hắn. Cái áo khoác, cảm thụ không đến da thịt chạm nhau. chỉ là quần áo cọ sát, đều cảm thấy khoảng cách có chút quá mức gần, nàng bất an giật giật. Tưởng thoáng dịch khai chút, ngồi trở lại chính mình nguyên bản vị trí, Thẩm Độ trợn mắt. Khớp xương rõ ràng bàn tay to đáp ở nàng cánh tay thượng, rung rung run một chút. Không dám động, đừng nhúc nhích, Thẩm Độ thanh âm hơi âm. Nếu ngươi không sợ cảm mạo, liền cùng nhau hóng gió, rung rung nhìn mắt phía chính mình nhắm chặt cửa sổ xe, đều mở ra liền quá. Lạnh, một bên mở ra kỳ thật vừa vặn tốt, nàng cùng thời tiết này tương phản. Cả người đều là ấm áp, xe khai tiến nội thành. Tầm mắt dần dần trong sáng lên, sắc thái khác nhau nghe hồng chiếu sáng thùng xe, chợ đêm mới vừa bắt đầu. Dung Dung thoáng chiều Thẩm Độ bên này cúi người, tò mò ra bên ngoài xe mơ siêu nàng rất ít trải qua nơi này. Cũng không biết này một mảnh buổi tối sẽ khai chợ đêm mơ siêu đời tiết như vậy lãnh. Chợ đêm tiểu quán lão bản nhóm ăn mặc áo bông, mang theo nhĩ cháo, mỗi một câu kêu giới, đều có xương trắng từ trong miệng phun ra, ở mờ nhạt ánh đèn chiếu rọi hạ, từ từ đi lên trên khởi. Cho đến không thấy, Thẩm Độ nhìn nàng phát đỉnh, chóp mũi chỗ quanh quẩn nhàn nhạt hương khí, nàng mỗi lần trên người mùi hương đều bất đồng. Nhưng phần lớn là hắn thích, Thẩm Độ ngữ khí thực nhẹ. Người đổi nước hoa sao? Dung Dung thu hồi ánh mắt, cười nói, ta mỗi ngày đều sẽ đổi nước hoa a, nàng thập phần yêu thích thiếu nữ hương. Cơ hồ chỉ cần nào đó nhãn hiệu đẩy ra. Nàng liền sẽ không chút do dự mua trở về, Miu Miu Twist năm đời. So sánh với mặt khác thiếu nữ hương, càng thiên hướng với nhẹ thuộc khoản, bình thân cũng cùng trước bốn đời bất đồng. Hắc cái phối hợp màu hồng nhạt trong suốt pha lê, trước điều là thanh nhã tươi mát quả táo hương, sau điều thiên hướng với một chất mùi hoa điều, nhàn nhạt vị ngọt trung phiếm một tia hơi toan. Mắt thấy xe liền phải xử lý này một mảnh khu vực, Thẩm Độ đột nhiên hỏi nàng. Tưởng đi xuống nhìn xem sao? Dung Dung lắc đầu, lại hỏi lại hắn, ngươi muốn nhìn sao? Thẩm Độ mỉm cười, cũng lắc đầu, vậy ngươi làm gì hỏi ta? Ta không phải muốn nhìn cái này, hắn thu hồi tầm mắt. Khóe môi mang cười ít nhiều thổi một đường gió lạnh. Mau về đến nhà khi... Thẩm Độ thần sắc đã thanh minh không ít, tài xế tính toán trước đem xe đình hảo. Lại cùng Ngụy Sâm cùng nhau đưa Thẩm Tổng lên lầu. Thẩm Độ trực tiếp xua tay, tỏ vẻ không cần, các ngươi đưa Dung tiểu thư trở về đi. Ta một người lên lầu là được, Ngụy Sâm cùng tài xế đối diện. Đồng thời thở dài, bên kia Thẩm Độ còn ở dặn dò Dung tiểu thư. Về đến nhà nhớ rõ cho hắn gọi điện thoại, Ngụy Sâm chọc chọc tài xế cánh tay. Lão Vương, làm sao a? Ta có thể làm sao, tài xế đỡ chán. Đều về đến nhà, Ngụy Sâm nhìn về phía một bên đang cúi đầu. Ngoan ngoãn tiếp thu dặn dò Dung tiểu thư, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, Dung tiểu thư biểu tình có. Chút kỳ quái, rũ tại bên người tay nắm chặt, thon dài hai chân có chút không an phận. Mũi chân xoa nền xi măng, cũng không sợ ma gót giày, Thẩm Tổng, Ngụy Sâm bỗng nhiên mở miệng. Ta bỗng nhiên tưởng tượng WC, có thể hay không đi ngài ra mượn WC a? Thẩm Độ nhướng mày, gật gật đầu, lại nhìn về phía cúi đầu làm đà điểu trạng Dung Dung, nàng do dự hảo sau một lúc lâu. Mới nhỏ giọng nói, ta đây có thể hay không cũng mượn WC nha? Ngụy Sâm che miệng. Che khuất bên miệng ý cười, như thế nào không nói sớm. Thẩm Độ ngữ khí bất đắc dĩ, gõ gõ nàng đầu, tính toán nhẫn tới khi nào. Dung Dung cười khổ, có thể nhẫn bao lâu đi, ba người thượng thang máy. Dung Dung bởi vì thẹn thùng cúi đầu, nguyên bản nàng vóc dáng liền không cao, đứng ở hai cái 1m8 nhiều nam nhân trung gian. Liền càng thêm có vẻ nhỏ xinh, chờ tới rồi Thẩm Độ ra. Dung Dung nguyên bản là tính toán chờ Ngụy Sâm, kết quả Ngụy Sâm xin lỗi cười, tỏ vẻ chính mình thượng WC tương đối lâu, làm nàng đi Thẩm Tổng phòng ngủ buồng vệ sinh thượng WC, nàng lắc đầu. Này không hảo đi, ngươi vào đi thôi, Thẩm Độ trực tiếp chỉ vào chính mình phòng môn. Cửa không có khóa, Dung Dung thật sự cấp. Nhỏ giọng đôi hắn nói câu quấy dày, liền trực tiếp mở ra cửa phòng đi vào, Thẩm Độ ra so nhà nàng đại. Hộ hình cũng tương đối càng xa hoa một ít, trang hoàng phong cách thiên giản lược thoải mái. Dung Dung nguyên bản cho rằng Thẩm Độ phẩm vị hẳn là cùng hắn cha mẹ không sai biệt lắm. Lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên là đi giản lược tính lãnh đạm phong, lớn nhất phòng ngủ chính. Thấy được gia cụ bất quá chính là trung gian giường lớn, nàng khụ khụ. Xoay người vào WC cùng nàng rửa mặt gian hoàn toàn bất đồng a, nàng rửa mặt trên đài. Chai lọ vại bình bãi đầy một đống lớn, trên tường còn đinh vài cái giá. Lấy tới phóng bất đồng tác dụng sản phẩm siêu đầm độ liền không giống nhau. Liếc mắt một cái đảo qua đi là có thể xem toàn hắn dùng chính là này đó, bất quá chính là sữa rửa. Mặt cùng nam sĩ dung dịch săn ra, tiếp theo đều là nước xúc miệng linh tinh đồ dùng hàng ngày, Dung Dung thấy được gương giá trước dao. Cạo râu điện, mặt nàng nóng lên, ngăn trở chính mình trong đầu tưởng tượng, chờ nàng ra tới khi, Thẩm Độ đang ngồi ở phòng khách sofa trước uống nước ngụy sâm đâu. Thẩm Độ chỉ vào hành lang, còn không có ra tới, xem ra hắn là thật sự muốn thượng thật lâu, trước ngồi xuống đi, Thẩm Độ ngữ. Khí nhàn nhạt, ý bảo nàng ngồi chờ ngụy sâm ra tới, Dung Dung ngơ ngác lên tiếng. Thật cẩn thận ở mềm mại trên sofa ngồi xuống, này sofa chất lượng không tồi, Thẩm Độ mày hơi. Chọn, thanh âm thấp nhuận, người không cần lo lắng ngồi hư nó, Dung Dung thả lòng. Sofa nhẹ nhàng sụp đổ một góc, Dung Dung, hắn dựa nghiêng trên sofa trên tay vịn. Chống cằm, khinh phiêu phiêu quét nàng liếc mắt một cái. Người sợ ta, Dung Dung lắc đầu, không có a, người đều mau ngồi đi ra ngoài, hắn đầu ngón tay duỗi ra. Chỉ vào trong một góc nàng, ngụy sâm hảo chậm a, Dung Dung ha hả cười. Tiếp tục qua ở trong góc, sofa lò xo vừa động. Thẩm Độ đứng dậy rời đi sofa, Dung Dung thư khẩu khí, đem toàn bộ mông ngồi ở trên sofa, chỉ ngồi nửa cái mông thật sự là quá khó tiếp thu rồi, bỗng. Nhiên có một trận thấp giọng cười vang lên, Dung Dung ngẩng đầu, vừa vặn đâm vào Thẩm Độ thâm trầm trong ánh mắt, hắn hai ba bước đi đến bên người nàng. Cong eo nhìn nàng, đôi lông mày khẽ nhếch, ngữ khí không hoãn không chậm, sợ cái gì? Không sợ a, Dung Dung né tránh hắn ánh mắt, thanh âm thực hư, ngụy sâm còn ở nơi này, ngươi không cần lo lắng, Thẩm Độ tiếng nói thuần hậu. Mang theo trêu đùa, nếu hắn không ở, ngươi mới nên sợ, Dung Dung cắn môi, muộn thanh nói, ngươi có phải hay không uống say? Đã tỉnh táo lại, Thẩm Độ nâng lên eo, xoay người cho nàng đổ chén nước, nàng phùng cái ly. Đỏ mặt phản bác, ta đây không sợ, bởi vì ta không có say, cho nên ngươi không sợ. Thẩm Độ bỗng nhiên cười, đè thấp thanh âm sửa đúng nàng, ta say sẽ ngủ, không có say, ngươi mới hẳn là sợ phốc. Một ngụm thủy phun ra tới, Dung Dung dùng sức ho khan. Sắc mặt bị sặc đến đỏ bừng, người này là như thế nào mặt không đổi sắc nói ra loại này lời nói tới. Thẩm Độ chiều tờ giấy khăn đưa cho nàng, nàng càng là xúc. Hắn liền càng là muốn nhìn, như vậy phản ứng. Nhất đáng yêu, hết chương.